Đồ ngốc làm bạn gái tôi nha. Chương 32 kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do bị cấm túc nên chuyện này tạm dừng ở đây nha. Tóm tắt nội dung. Tuấn và Phương Vi đồng ý quen nhau trong một tháng, nhưng do không hợp nên chia tay, Tuấn chuyển trường. Phương Vi và Quân dần nhận ra tình cảm của nhau nên hai người đến với nhau, về sau họ cũng phát hiện họ đã gặp nhau tại nước Mỹ hồi bé. Ngọc Thảo và Duy Phương cũng quay ra yêu nhau, Thụy Vân và Huỳnh Phong cũng đến với nhau nốt, về phần bé Jin thì lại trở về Mỹ sống với gia đình. Hết, chỉ nghĩ đờ si như vậy thôi, mọi người thông cảm. Cách chương.